Phù sinh mộng sát nông. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh còn xa lạ hơn cả tình yêu. Yêu còn lạnh lẽo hơn cả cái chết. Từ sau sinh nhật, Kim Trung Đại gần như không muốn ra khỏi phòng. Cậu biết Ngô Thế Huân ngày càng bận rộn, lại càng không muốn đi quấy rầy hắn. Sợ hãi gặp phải Phác Sán Liệt lại chọc giận thần kinh người kia. Bản thân sống an ổn là lối thoát tốt nhất cho cậu. Lý Viên chủ cho không ít con hát và hí đồng nghỉ việc. Tiểu ma cô cuối cùng cũng không thực hiện được giấc mơ lên sân khấu của mình. Lúc sắp chia tay, Kim Trung Đại đi tiễn thằng bé. Thấy nó khóc hai mắt đều đẫm lệ. Kim Trung Đại mới cảm thấy vận mệnh thật quá mãnh liệt. Muốn ở lại mà không thể mới là điều cô đơn nhất. Mà cậu bây giờ đần độn u mê đợi ở nơi này không biết đến khi nào sẽ không còn chỗ đứng nữa. Càng không biết tương lai mai sau ra sao. Tiền bối, em sẽ không từ bỏ đâu. Mặc dù rời khỏi Thịnh Kinh, em cũng sẽ hát tiếp. Anh cũng phải như vậy nha. Không ngờ an ủi mình lại là một đứa nhỏ đã mất đi cơ hội. Kim Trung Đại chỉ có thể gượng cười, chậm rãi bước trở lại sân nhỏ. Đúng lúc bắt gặp Phác Sán Liệt, không ngờ lại không nghe thấy mùi rượu trên người anh. Người nhìn qua cũng khoan khoái chỉnh tề hơn nhiều. Không biết phải đối mặt như thế nào. Kim Trung Đại hơi cúi đầu chuẩn bị đi về phía trước. Đứng lại, giọng nói lạnh lùng của Phác Sán Liệt khiến lông tơ cậu dựng đứng cả lên. Cứ vậy đứng đơ tại chỗ không thể nhúc nhích. Làm việc gì trái với lương tâm nên tránh tôi như vậy. Phác Sán Liệt bóp cầm Kim Trung Đại. Kéo lên một góc đủ cao để đối diện với chính mình. Không có. Không có gì. Song Phương trầm mặc hồi lâu. Phác Sán Liệt mới hờ hững phun ra mấy chữ. Ngày mốt là sinh nhật đại sư huynh. Chẳng lẽ cậu quên rồi. Ngoài mặt, Kim Trung Đại không lên tiếng nhưng trong lòng đã dậy sóng. Thời gian này trôi qua vô cùng hỗn loạn. Ấy vậy mà đã đến sinh nhật Phác Sán Liệt. Anh hận em đến thế. Nhắc nhở như vậy là có ý gì? Đôi mắt vừa lóe sáng bỗng chốc u ám trở lại. Không có ý gì khác. Chẳng qua là làm một bữa tiệc nhỏ. Bảo cậu đi uống rượu mà thôi. Lúc nói lời này, giọng nói Phác Sán Liệt thoáng run lên. Không biết vì sao, rõ ràng có thể không gọi người này nhưng vẫn truyền lời cho cậu. Dạ, em biết rồi. Kim Trung Đại rất sợ. Ở lại thêm một chút bản thân sẽ rối loạn thêm một phần. Nhanh chóng cúi đầu chạy đi. Vương Đội, chuyện lần trước tôi nói với anh cân nhắc thế nào rồi? Đoàn Gia Tân núp trong ngực Vương Vận Phong hờn dỗi. Đối phương vuốt vuốt tẩu thuốc, híp mắt như đang suy nghĩ gì đó. Chỉ cần có thể lôi Ngô Thế Huân xuống, công lao của cậu không thể bỏ qua. Không phải chỉ là cho tên tiểu tử kia một chức vụ còn con thôi sao? Đợi tôi làm tới Vương Đội rồi cho cậu 10 cái cũng không phải vấn đề. Vậy anh định khi nào động thủ? Tôi nghe Sán Liệt nói. Đám phản cách mạng này đã mưu đồ từ lâu rồi. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để đem hết bọn chúng ra tiêu diệt một lượt đó. Đoàn Gia Tân lấy được từ Phác Sán Liệt không ít cơ mật. Liền đem đầu đuôi gốc ngọn báo cáo hết cho Vương Vận Phong. Sắp rồi, cấp trên đang thu thập tài liệu rồi. Xem ra hắn cũng không thong dong được mấy ngày nữa đâu. Nghe nói mấy ngày trước cũng đã có lệnh điều tra. Hiện tại hắn ta gần như không thể rời khỏi Ngô phủ của hắn. Đoàn Gia Tân cười lạnh. Ngô Thế Huân này sống hay chết đều không liên quan mấy tới y. Nhưng chỉ cần cái cây to này ngã, Kim Trung Đại sẽ không còn chỗ hóng mát nữa. Đây mới là chuyện khiến y vui vẻ. Vào sinh nhật Phác Sán Liệt, trong tiệm bày hai bàn, nghe ý tứ của Đoàn Gia Tân, Ngô Thế Huân đoán chừng cũng không còn mấy ngày yên ổn. Trong lòng Phác Sán Liệt liền cực kỳ sảng khoái dễ chịu. Dương Dương tự đắc mà bắt đầu quét sạch hết thái độ chán chường trước đây. Người Quảng Đức lâu thấy vậy, Phần đông còn cảm thấy vui vẻ vì đại sư huynh đã vực lại được tinh thần. Kim Trung Đại như cũ, yên lặng ngồi ở vị trí cách Phác Sán Liệt xa nhất. Yên lặng gắp rau trong dĩa, lùa từng miếng cơm trắng vào trong miệng. Cậu cất trong túi một cái hộp nhỏ, là món quà muốn tặng cho Phác Sán Liệt. Đó, có thể là món quà sẽ khiến anh ấy hạnh phúc. Đến lượt mới rượu, Đoàn Gia Tân giống như người chủ trì. Bên cạnh Phác Sán Liệt cùng mọi người nâng ly, Kim Trung Đại nhìn thấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Không biết quan hệ hai người này đã tốt như vậy từ lúc nào. Hai người đi tới trước mặt Kim Trung Đại. Bầu không khí thoáng có chút lúng túng. Trung Đại chúc đại sư huynh sinh nhật vui vẻ. Muốn gì được nấy. Về phần mong muốn, sống lâu trăm tuổi, cậu đã không dám ước nữa. Biên Bá Hiền là ví dụ điển hình, nên chỉ có thể nói đơn giản là muốn gì được nấy, muốn cái gì, được cái gì. Tâm tư Phác Sán Liệt bản thân cậu đoán không ra ư, không phải là muốn mình biến mất khỏi thế giới này càng sớm càng tốt sao? Đột nhiên cảm thấy chiếc hộp gỗ trong túi quần kia cấn vào da rất đau. Vội vã cạn ly rồi móc món quà ra đưa tới trước mặt Phác Sán Liệt. Đại sư huynh, đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh. Để tôi coi. Còn chưa đưa cho Phác Sán Liệt, món quà đã bị Đoàn Gia Tân giật lấy mở ra. Không ngờ tiểu sư đệ lịch sự tao nhã có khác. Lương bổng bây giờ không cao mà cậu lại sẵn lòng vì đại sư huynh của mình mà bỏ ra một khoản lớn như vậy. Đoàn Gia Tân nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trong hộp. Trong lòng khó chịu, miệng lưỡi cũng chua ngoa lên. Không nghĩ tới nhìn qua còn đáng giá hơn chiếc cà vạt kiểu Tây Y tặng. Cái này là món quà năm đó tiểu bạch sư huynh tặng em. Em nghĩ đại sư huynh có lẽ sẽ cần nó hơn. Vẫn nên tặng nó cho người thích hợp. Kim Trung Đại nghĩ, chỉ cần là món đồ có dính dáng đến Biên Bá Hiền, Phác Sán Liệt đương nhiên sẽ trân trọng. Coi như mượn danh nghĩa người đã khuất để làm anh nhớ rõ mình trong năm này. Cho anh một món quà khác sâu ấn tượng cũng coi như là an ủi trong lòng. Nhìn đi, anh vừa nhìn thấy cái đồng hồ bỏ túi này. Có thể nhớ tới em là người tặng. Phác Sán Liệt trừng mắt nhìn Đoàn Gia Tân sau đó lập tức lấy lại chiếc đồng hồ. Nắm chặt trong tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt Kim Trung Đại. Ánh mắt có chút phức tạp nhưng cũng không lên tiếng. Mọi người sợ lại gây ra chuyện không thoải mái. Đẩy tới đẩy lui nhau nhau nói phải tiếp tục mời rượu. Lúc này mới kéo lại sự chú ý của Phác Sán Liệt. Ăn cơm xong, Kim Trung Đại lặng lẽ rời đi. Nơi này vốn không phải chỗ cậu nên ở lại lâu. Không bằng thoát thân sớm một chút. Người Quảng Đức lâu khoảng chừng giờ tí thì trở về. Một nhóm người hò hét ầm ĩ làm Kim Trung Đại mơ màng thức giấc. Cậu đứng dậy thắp nến. Mở cửa phòng nhoài người ra ngoài xem coi có phải mọi người đã say rồi không. Gặp mấy sư huynh dìu nhau lung la lung lay đi về phòng. Hết đợt này đến đợt khác lại không thấy bóng dáng Phác Sán Liệt và Đoàn Gia Tân. Trong lòng không khỏi có chút âu lo. Muốn hỏi thăm lại cảm thấy mình đang xen vào chuyện người khác. Cuối cùng vẫn là đóng cửa phòng. Cầm nến đặt lên bàn rồi quay về giường. Có lẽ là do đồ ăn mặn lại uống quá nhiều nước. Vào giờ Sửu, Kim Trung Đại vì đi tiểu đêm mà tỉnh giấc. Lúc đi ngang qua trước cửa phòng Phác Sán Liệt, lại vô tình nghe được trong phòng truyền ra tiếng ném mền gối. Còn pha lẫn vài tiếng chửi bới tức giận. Đoán chừng xung quanh các sư huynh đều vì uống nhiều mà ngủ say nên không có ai để ý đến động tĩnh trong phòng này. Kim Trung Đại đang định gõ cửa hỏi thăm có phải xảy ra chuyện gì không thì bất chợt nghe tiếng nói chuyện trong phòng. Cậu nhanh, đi ra ngoài đi, tôi, kiềm chế không được, rồi, giọng nói này hẳn là của Sán Liệt, hơi thở gấp, đứt quãng, đại sư huynh, tôi có thể giúp anh, lại nghe được, ấy vậy mà lại là tiếng của Đoàn Gia Tân. Không, cậu đi đi. Kim Trung Đại nhìn thấy cửa phòng mở ra, nhanh chóng nấp sau cây cột trên hành lang. Phác Sán Liệt ôm ngực, đẩy Đoàn Gia Tân ra ngoài cửa. Anh cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện đó. Ngữ khí Đoàn Gia Tân rất lo lắng, khiến Kim Trung Đại cảm thấy rất kỳ lạ. Cũng không rõ Phác Sán Liệt bị gì. Bị bệnh sao? Tôi có thể giải quyết. Được, cậu mau tránh đi. Tôi không muốn làm ra chuyện không tốt đối với cậu. Đoàn Gia Tân nghe xong lời này, vừa tức vừa giận. Chính mình tốn biết bao nhiêu công sức đưa người tới hộp đêm của người Tây Phương. Còn bỏ thuốc vào trong rượu Tây. Quả nhiên lập tức có tác dụng lên Phác Sán Liệt. Anh lại còn tưởng rằng vì rượu Tây quá mạnh nên mới nóng cháy cả người. Chỉ là y không ngờ người này lại kiếm chế tốt như vậy. Nhịn cho tới khi về Quảng Đức lâu không nói. Cho tới tận bây giờ vẫn sống chết không hề trúng chiêu. Cho rằng cũng không thể để lộ ra bản ý của mình quá sớm. Đoàn Gia Tân đành hậm hực bỏ về. Thuốc này tác dụng cùng lắm cũng chỉ 1-2 canh giờ. Chịu đựng qua sẽ không có gì đáng ngại. Xem ra đành lãng phí. Kim Trung Đại trốn ở một bên. Rốt cuộc vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến lúc Đoàn Gia Tân đã đi rồi. Cậu mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng Phác Sán Liệt. Xem thử anh có ổn không? Tôi nói. Tôi có thể. Phác Sán Liệt mở cửa. Nhìn thấy Kim Trung Đại chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Cảm giác khí nóng trong người càng thêm sôi trào. Đại sư huynh, anh có chỗ nào không thoải mái sao? Có cần đi gọi đại phu? Lời còn chưa nói hết. Kim Trung Đại đã bị Phác Sán Liệt thuận tay ôm vào lòng. Dán sát vào bộ ngực trần trụi của Phác Sán Liệt. Kim Trung Đại như bị phỏng. Tưởng đối phương bị nhiễm phong hàn. Còn đưa tay sờ vào trán đối phương nhưng tay lại bị kìm giữa không trung. Bị ôm ngang eo ném lên giường. Kim Trung Đại đón lấy một tràn hôn liên tiếp của Phác Sán Liệt. Đại sư huynh, anh điên rồi sao? Kim Trung Đại nhớ tới ký ức tồi tệ lần trước. Vô cùng hoảng sợ liền liều mạng giãy giụa. Bá hiền, anh rất nhớ e. Phác Sán Liệt thủ thỉ bên tai Kim Trung Đại. Nghe được lời này. Cả người Kim Trung Đại xương cốt như bị nghiền thành cho. Không còn chút sức lực phản kháng. Hóa ra, em đã bị coi là thế thân của anh ấy rồi ư. Đột nhiên trên gương mặt ướt đẫm, Kim Trung Đại thầm nghĩ. Nhất định là nước mắt của mình lại tràn đê rồi. Nào ngờ giọt lệ trên mặt cậu xuất phát từ Phác Sán Liệt. Anh ấy vậy mà đang khóc. Được rồi. Anh muốn bá hiền, coi như em là bá hiền của anh vậy. Kim Trung Đại nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm Phác Sán Liệt, từ tốn vỗ nhẹ vào lưng anh. Phác Sán Liệt bị hành động đột nhiên ngoan ngoãn dịu dàng của Kim Trung Đại làm sửng sốt đến cứng đờ người. Anh thực ra biết rõ, người trước mặt kia là Kim Trung Đại chết tiệt. Anh làm sao không thể phân rõ hai người khác nhau. Thế nhưng vì sao lại muốn gạt cậu ấy? Hoặc là hỏi, vì cái gì trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy liền? Khao khát cậu ấy, cho nên mượn danh nghĩa bá hiền. Lại một lần nữa thực hiện tâm nguyện vặn vẹo của chính mình. Thật nực cười lại thật đáng buồn nhỉ. Mày có thích Trung Đại không? Không có, tôi không có. Trong lòng có giọng nói đang gào thét. Phản ứng mãnh liệt trong cơ thể cùng với những cảm xúc vướng mắc trong tâm trí cơ hồ muốn làm Phác Sán Liệt nổ tung. Anh bắt đầu trở nên luống cuống. Vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô đã hướng ánh mắt hung tợn về phía Kim Trung Đại. Vì vậy, tất cả những thô bạo đều hợp tình hợp lý mà thành. Từng đợt va chạm rút ra đẩy vào đều mang theo vô tận oán hận như muốn xé rách Kim Trung Đại. Kim Trung Đại cắn chặt môi không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu biết rõ cho dù thế nào đi nữa Phác Sán Liệt đối với mình đều có hận. Chỉ có điều, hôm nay chính mình cũng coi như may mắn sao. Thì ra trong mắt anh, bá hiền cũng đã khiến anh căm hận đến mức chỉ có thể dùng cách này mới có thể trút hết nỗi niềm. Ha ha, quả thật yêu còn lạnh lẽo hơn cả cái chết. Cách chương.